Trần Đạt nắm tay Thanh Trà khiến Trần Vũ ghen đỏ mắt. Anh luồn tay xuống bóp mông Thanh Trà một cái. Cô giật mình thon thót, trong miệng thì thầm chửi Trần Vũ: cái tên điên này muốn chết hay gì? Trần Đạt thấy cô giật mình, anh liền hỏi: Thanh Trà, em sao thế? Em không sao, em đi vệ sinh một lát. Anh và mọi người cứ ăn đi ạ. Thế Thanh Trà đi vệ sinh, Bảo Trang cũng đứng dậy nói với bà Mai: con cũng đi vệ sinh ạ. Thanh Trà đi vệ sinh xong, cô đứng rửa tay ở bồn rửa tay, nhìn vẻ mặt không vui của mình trong gương. Cô biết bản thân không vui khi thấy Trần Vũ và Bảo Trang thân mật với nhau. Cô rất ghen, nhưng bây giờ cô lại không thể ghen, cảm xúc không thể bộc lộ ra được. Cô tự trấn an bản thân: mọi chuyện sắp kết thúc rồi, cố lên, cố thêm một chút nữa thôi. Bây giờ việc trả thù cho mẹ mới là quan trọng nhất. Thanh Trà không để ý Bảo Trang đã đứng phía sau cô từ bao giờ. Cô ta lên tiếng: Thanh Trà, cô khiến tôi bất ngờ đấy. Thanh Trà bình tĩnh nói: cô Bảo Trang nói vậy là có ý gì? Vừa mấy tháng trước cô còn ở bên cạnh Trần Vũ cơ mà. Sau tháng này cô đã là vợ sắp cưới của Trần Đạt. Cô giúp tôi được mở mang tầm mắt đấy. Có vẻ như tôi đã đánh giá cô hơi thấp thì phải. Thanh Trà nhếch miệng cười rồi thẳng thắn nói: đúng vậy, cô Bảo Trang đã coi thường tôi quá rồi. Cô cứ chờ xem, kịch hay còn đang ở phía trước. Bảo Trang lúc này không vòng vo nữa, cô hỏi thẳng: Thanh Trà, mục đích quay lại của cô là gì? Tại sao cô lại lợi dụng Trần Đạt? Cô đang có âm mưu gì? Đúng là tôi đang có âm mưu, nhưng sao tôi có thể nói ra cho cô biết được? Một người giỏi suy luận như cô tự suy nghĩ lại xem, tại sao cô lại quay trở lại? Tại sao tôi không chọn Trần Vũ mà lại chọn Trần Đạt? Bảo Trang tức giận nói: đồ đàn bà xấu xa, lúc trước thì cô lợi dụng Trần Vũ, bây giờ thì cô lợi dụng Trần Đạt. Lương tâm của cô bị chó tha đi rồi à? Thanh Trà bật cười thành tiếng. Cô khinh bỉ nhìn Bảo Trang: lương tâm của tôi ấy, bị mấy người rắc rưởi tha đi thì có. Cô có biết tác phẩm nổi tiếng Đồng Phạm Y đang hot trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua không? Rất phù hợp với cô đấy, mua về mà đọc đi. Cô ám chỉ gì? Cô mua về mà đọc để nghiên cứu làm sao thoát tội đồng phạm cho bản thân cô, bởi vì cái ngày cô bị trả giá sắp tới rồi. Bảo Trang nghe Thanh Trà nói mà cô ta thấy lạnh cả sống lưng. Trong mắt cô ta thì Thanh Trà vẫn yếu đuối như 3 năm trước, nhưng bây giờ gặp lại, cô thấy Thanh Trà đã thay đổi khác hẳn với trước kia. Nhưng cô ta cậy có bố làm cán bộ cấp cao, có em trai của bà Mai làm cục trưởng, nên vụ tai nạn kia sẽ không bao giờ bị lôi ra ánh sáng. Cô ta tự tin nói: Thanh Trà, cô đang mơ đấy à? Chưa tới giờ đi ngủ mà sao cô mơ sớm vậy? À, cô mơ cả khi mình đang thức sao? Đúng là trong giấc mơ thì cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng ngoài đời thật không có những giấc mơ hão huyền như vậy đâu. Tỉnh táo lại đi. Thanh Trà bật cười khinh bỉ. Cô nghĩ cô có thể bao che cho bà Mai và cô cả đời sao? Sự thật chính là sự thật, cả cô và bà ta không thoát được tội đâu. Cô tự tin thật đấy. Cô biết tôi là ai không mà cô dám nói như vậy? Cô là đồng phạm, một kẻ đồng phạm trong một vụ tai nạn chết người. Bảo Trang trừng mắt cảnh cáo Thanh Trà: tôi nói cho cô biết, cô cẩn thận cái mồm, không là cái mồm hại cái thân. Nếu cô mà còn ăn nói linh tinh bịa đặt vu khống cho tôi sẽ khiến cho cô sớm về đoàn tụ với mẹ cô đấy. Tính ra thì tôi thấy cô đáng thương thật. 2 năm trước thì cô làm đám tang cho bố cô, 2 năm sau cô lại làm đám tang cho mẹ cô. Lần lượt chứng kiến bố mẹ mình chết đi, cảm giác của cô thế nào nhỉ? Để tôi đoán xem nhé. Đó là cảm giác đau đớn, cô đơn, tuyệt vọng, chán nản, hay là cảm giác bất lực khi biết nguyên nhân bố mẹ cô phải chết nhưng bản thân cô lại không làm gì được? Thanh Trà bật cười, nháy mắt cô lại chứa sự giận dữ tột cùng. Bảo Trang động nói cô thì được, nhưng động tới bố mẹ cô thì cô ta tới số với cô rồi. Cô giơ tay tát thẳng vào mặt của Bảo Trang 2 cái mạnh. Chát, chát. Bảo Trang đau đớn hét lên, nhưng cô ta còn chưa kịp phản kháng lại, Thanh Trà đã túm lấy tóc cô ta, thẳng tay ấn đầu cô ta vào chậu nước rửa tay. Cô mau buông tôi ra, buông tôi ra. Bảo Trang, đó của cô không tỉnh táo được phải không? Để tôi giúp cho cô tỉnh táo lại. Nhìn cô cũng đẹp đấy, mà ăn nói không tỉnh táo như vậy đâu có được. Thả tôi ra, đồ khốn. Thanh Trà cứ ấn chặt đầu Bảo Trang trong chậu nước rửa tay. Ánh mắt cô lạnh lùng vô cảm. Cô vẫn chưa tỉnh táo phải không? Vậy thì cứ rửa đầu cho tỉnh đi. Thả tôi ra. Vũ, cứu em. Giờ anh ta mà tới thì tôi rửa đầu giúp anh ta luôn. Cô cứ gọi anh ta đi, gọi to vào. Bà Mai ngồi nghe loáng thoáng tiếng kêu của Bảo Trang. Bà đứng dậy và nói: Mẹ nghe thấy tiếng của Bảo Trang, có chuyện gì xảy ra với con bé thế nhỉ? Mẹ phải đi xem thế nào. Bà Mai đi về phía nhà vệ sinh, nhưng Trần Vũ đứng chặn ở cửa. Mẹ, Trang và Trà đang tâm sự chuyện riêng tư, mẹ vào làm gì, không tiện đâu. Mẹ cứ quay ra ngoài kia ăn cơm tiếp đi. Bà Mai thắc mắc: Tâm sự chuyện riêng tư gì chứ? Hai đứa nó ghét nhau như nước với lửa, thế có chuyện gì để mà tâm sự? Thế thì mẹ lại không biết rồi. Lúc trước đúng là hai người đó không có ưa nhau, nhưng bây giờ khác. Hai người đã là chị em dâu nên có nhiều chuyện để tâm sự lắm mẹ. Tâm sự về chuyện làm dâu ấy. Mẹ cứ ra ngoài kia ăn cơm tiếp đi. Nhưng mẹ thấy không ổn, để mẹ vào trong đó xem thế nào. Tôi đã nói là không tiện mà, mẹ không vào được đâu. Trần Vũ cố tình ngăn không cho bà Mai vào, để Thanh Trà xử lý Bảo Trang. Mặc dù trước mắt mọi người anh nhận thông tin hẹn hò với Bảo Trang, nhưng đang suy nghĩ toan tính gì trong đầu thì chỉ có bản thân anh mới biết. 10 phút sau, Bảo Trang chạy ra ngoài với bộ dạng thê thảm tả tơi, đầu tóc thì ướt sũng. Bà Mai vội vàng chạy tới hỏi: Bảo Trang, có chuyện gì thế? Bảo Trang ngay lập tức vạch trần Thanh Trà. Bác ơi, Thanh Trà đánh cháu, cô ta còn ấn đầu cháu vào chậu rửa mặt. Bác mau đòi lại công bằng cho cháu đi. Thanh Trà thong thả đi ra. Cô bình tĩnh nói: Em dâu, chị đã cảnh cáo em rồi. Chị là người có thù tất báo. Em chọc vào chị thì được, nhưng chọc tới bố mẹ của chị thì chị không tha cho em đâu. Trần Đạt đi tới hỏi Thanh Trà: Thanh Trà, đã xảy ra chuyện gì? Em có bị thương ở đâu không? Em không bị thương, nhưng trong lòng thì tổn thương anh ạ. À, em dâu nói nếu như em không biết điều thì sẽ cho em sớm đi đoàn tụ với bố mẹ em, nên em mới không kiềm chế được. Anh Đạt, anh không trách em chứ? Trần Đạt tức giận nói: Cô ta dám nói với em như vậy sao? Vâng. Thế là Trần Đạt cầm cái gậy của mình đập thẳng vào đầu Bảo Trang một cái. Cô ta vẫn chưa hết choáng vì bị Thanh Trà ấn đầu vào chậu nước rửa tay khi nãy. Bây giờ lại ăn một gậy của Trần Đạt vào đầu. Thế là cô ta bị choáng rồi bất tỉnh luôn. Bà Mai hoảng sợ kêu ầm lên: Bảo Trang, Bảo Trang, cháu mau tỉnh lại đi. Trần Đạt, sao con lại đánh Bảo Trang? Con đã cảnh cáo mẹ và cô ta bao nhiêu lần rồi, thế mà cô ta không nghe lọt tai, vẫn cứ cố tình gây chuyện với Thanh Trà. Lần này con tha cho cô ta một mạng, nhưng nếu có lần sau thì cô ta chết chắc luôn đấy. Nói rồi Trần Đạt kéo tay Thanh Trà đi ra ngoài. Bà Mai quay lại gọi Trần Vũ để bảo Trần Vũ đưa Bảo Trang đi cấp cứu, nhưng Trần Vũ đã biến đi đâu mất. Trần Vũ đi đâu rồi nhỉ? Trời ơi, mình phải làm sao bây giờ? Cũng may sau đó Bảo Trang đã tỉnh lại. Bà Mai đỡ cô ra ghế sofa ngồi. Bà lấy nước cho cô ta uống và lo lắng hỏi: Bảo Trang, con thấy trong người thế nào rồi? Để bác đưa con tới bệnh viện kiểm tra nhé. Con không sao đâu ạ, đầu con chỉ là hơi đau thôi. Bà Mai nhìn vào trán của Bảo Trang sưng to như quả ổi do bị Trần Đạt đánh mà bà thấy xót xa. Đúng là con nghiệp chướng, nó xuất hiện cái là xảy ra chuyện lớn ngay. Mà thằng Vũ, thằng Đạt ăn phải bùa ngải gì của nó mà hết lòng hết dạ với nó thế không biết. Bảo Trang không thấy Trần Vũ nói thì cô hỏi: Bác ơi, anh Vũ đâu rồi ạ? Bác không biết, lúc cháu bị ngất, bác quay ra gọi nó thì chẳng thấy nó đâu cả. Bảo Trang à, con Thanh Trà nó biết bác là người lái xe gây tai nạn cho mẹ nó rồi. Vâng, cháu cũng mới biết. Cô ta quay trở lại tiếp cận anh Đạt để trả thù chúng ta đấy bác. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Bà Mai nghiến răng: Bây giờ chúng ta đã vào đường cùng, chỉ còn một cách thôi. Cách gì vậy bác? Thủ tiêu nó. Trần Đạt đưa Thanh Trà về nhà. Về tới cổng, Thanh Trà liền hỏi: Anh Đạt, đây là ngày em về nhà anh ra mắt, vậy mà em và Bảo Trang lại xảy ra xích mích, anh không giận em chứ? Trần Đạt lắc đầu nói: Anh không giận em, cô ta đáng bị như vậy. Em vẫn ra tay nhẹ đấy, nếu là anh thì cô ta xong đời luôn rồi. Nhưng mà anh sẽ thất vọng về em. Không cần lo đâu, việc của em là lo chuẩn bị mặc váy cô dâu đi, những việc khác anh sẽ lo hết. Dạ cảm ơn anh, vậy anh về đi, xem mẹ thế nào giúp em. Ừ, em lên phòng ngủ sớm đi. Dạ vâng. Trần Đạt nhìn Thanh Trà đi vào nhà với vẻ mặt tiếc nuối. Rõ ràng bây giờ hai người sắp kết hôn, cô đã chính thức làm bạn gái của anh, thế mà anh lại chẳng làm ăn gì được. Rõ ràng là anh rất thích, nhưng sụp ống lại không ngóc đầu lên được. Anh tức muốn điên lên. Anh cầm điện thoại gọi cho bác sĩ riêng. Alo, việc tôi bảo ông làm tới đâu rồi? Tôi đã liên lạc với bác sĩ ở Thái Lan, cuối tuần này họ sẽ qua đây kiểm tra lại cho cậu. Bảo họ liệu mà tính đi, tôi sắp cưới vợ rồi đấy. Mà hàng họ bị hỏng, không lên được thì đêm tân hôn phải làm sao? Vâng vâng, tôi sẽ nói lại với họ. Cậu đừng lo lắng quá, bệnh của cậu không thể vội vàng được đâu ạ. Sao tôi lại không vội vàng được chứ? Tôi đang ở độ tuổi sinh lý khỏe mạnh, nhưng lại bị bất lực thế này. Ông bảo tôi có thể bình tĩnh được sao? Lần này mà không thành công thì ông giải nghệ đi là vừa. Vâng vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trần Đạt tắt máy, anh thở dài rồi lái xe về. Thanh Trà mở cửa đi vào nhà, thấy giày của Trần Vũ để ở kệ. Cô đi vào và nói: Trần Vũ, anh chạy nhanh đấy. Trần Vũ ở trong phòng tắm đi ra, trên người anh quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang mông. Vợ về rồi à? Sao anh không ở lại lo cho Bảo Trang? Nhận cô ta là bạn gái rồi mà, cô ta ngất lại bỏ mặc thế là sao? Trần Vũ thản nhiên nói: Tại vì anh thấy bà Mai diễn hay quá nên anh diễn cùng cho vui thôi, chứ có rảnh đâu mà quan tâm tới cô ta. Thanh Trà bĩu môi chê: Đồ xạo. Trần Vũ rót cốc nước đưa cho cô và nói: Anh phục vụ mình em đã đủ mệt rồi, sức đâu mà nghĩ tới người khác. Cô lườm anh: Nói cái gì đấy? Trần Vũ đi tới giúp cô cởi áo ngoài. Vợ đi tắm đi, anh xả nước ấm sẵn cho vợ rồi đấy. Vợ có cần anh kỳ vào lưng cho vợ không? Cô không thèm trả lời mà đi vào trong phòng tắm. Trần Vũ mỉm cười rồi đi theo cô. Vợ không nói gì tức là vợ đồng ý để anh vào kỳ lưng cho vợ rồi nhé. Anh mới học được bài massage mới đánh massage cho vợ, đảm bảo là vợ sẽ thích mê luôn. Đồ điên, xuất hành học hành mấy cái bậy bạ là nhanh thôi. Thế thì vợ mới yêu anh nhiều hơn chứ, làm sẽ có ai giỏi chuyện đó bằng anh. Cô ném cái khăn tắm vào mặt của anh. Đồ biến thái. Biến thái cũng là chồng của em, chồng của Bảo Trang chứ. Yên tâm đi, đám cưới hôm đó anh sẽ là chú rể của em. Vậy thì phải xem bản lĩnh của anh tới đâu nữa. Anh mà thất bại thì anh phải gọi em là chị dâu đấy. Trần Vũ vừa kìa lưng cho cô, anh tự tin nói: Anh biết mà, thế nên sẽ không có ngày đó đâu vợ yêu. Cô mỉm cười rồi nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên hạnh phúc này. Trần Đạt không về nhà, anh đi tới quán cà phê gặp Vương Hải. Vương Hải là đàn em thân cận của anh. Cậu Đạt có việc gì sai bảo tôi vậy? Trần Đạt thở dài rồi nói: Đã tới lúc xử lý Trần Vũ rồi, cậu liệu mà tính đi. Vương Hải là người bên cạnh Trần Đạt suốt 10 năm. Anh cũng biết giữa Trần Đạt và Trần Vũ không có mâu thuẫn gì. Hai người lại là anh em cùng cha khác mẹ. Nên ngay Trần Đạt muốn ra tay với Trần Vũ thì anh hơi sốc. Anh ngập ngừng hỏi lại: Cậu Vũ là em trai của cậu mà, tôi không biết là cậu Vũ đã làm gì sai mà cậu lại muốn ra tay với cậu ấy như vậy ạ? Trần Đạt lạnh lùng nói: Vì nó cướp hết hào quang của tôi. Bao năm qua nó hưởng phúc đủ rồi, bây giờ tôi đã trở lại, nó không còn tác dụng gì nữa thì loại bỏ thôi. Nhưng mà bao năm qua tôi thấy hai anh em cậu không có mâu thuẫn gì mà. Cậu Vũ là người tốt, cậu ấy chăm chỉ làm việc, gánh vác cơ nghiệp của gia đình. Nhờ cậu ấy mà cơ nghiệp nhà họ Trần mới được như ngày hôm nay. Bây giờ cậu đối xử với cậu Vũ như vậy, tội cho cậu ấy lắm. Cậu Đạt à, cậu ấy bình tĩnh và suy xét lại đi cậu. Trần Đạt nghe Vương Hải nói như vậy, anh tức giận đập bàn cái dầm một cái. Vương Hải, cậu là người của tôi hay là người của thằng Vũ? Bao năm qua ai nuôi cả nhà cậu, ai lo tiền chữa bệnh cho em gái của cậu, ai mua nhà mới cho bố mẹ cậu? Nếu không có tôi thì cả nhà cậu bây giờ vẫn chui rúc trong cái phòng trọ mét năm đấy. Vương Hải cúi mặt xuống lý nhí nói: Tôi xin lỗi cậu, là tôi sai rồi ạ. Vương Hải này, sống ở trên đời mà nhân từ quá như vậy, thì người phải chịu thiệt chính là bản thân của cậu. Hãy tỉnh táo lại đi. Vâng, tôi nghe theo lời cậu. Cậu muốn tôi làm gì thì cậu cứ nói. Dàn xếp một vụ tai nạn, tiễn thằng Vũ về chầu trời đi. Vâng, tôi hiểu rồi. Hãy nhớ, thằng Vũ chỉ là thằng con riêng, tôi mới chính là ông chủ của cậu. Vâng, tôi nhớ rồi ạ. Trần Đạt đưa cho Vương Hải một túi tiền lớn và nói: Chỗ này để cậu lo liệu, còn thừa cho cậu hết đấy. Vâng, cảm ơn cậu. Trước khi về, Trần Đạt còn nhắc nhở Vương Hải: Em gái cậu vẫn đang điều trị bệnh suy thận mà. Tôi sẽ tìm nguồn thận để em gái cậu ghép thận. Được ghép thận rồi, em gái cậu sẽ khỏe mạnh bình thường trở lại. Chắc cậu không muốn em gái cậu chết vì suy thận đâu nhỉ? Vâng, xin cậu Đạt hãy giúp em gái của tôi. Dù có chết tôi cũng nguyện làm tất cả vì cậu ạ. Được, cậu cứ làm xong việc tôi giao đi, rồi em gái cậu sẽ được ghép thận mới. Trần Đạt nói xong, anh đi thẳng ra bên ngoài. Vương Hải ngồi đó, anh cứ suy nghĩ mãi. Những lời cậu Đạt nói như anh đang nhắc nhở anh rằng mạng sống của em gái anh đang nằm ở trong lòng bàn tay cậu ấy. Anh không còn lựa chọn nào khác. Vương Hải lấy thuốc lá ra hút. Anh thở dài chán nản. Anh biết cậu Vũ là người tốt, thật sự là không nỡ ra tay. Nhưng bây giờ mạng sống của em gái anh đang bị đe dọa, anh không còn cách nào khác. Nhưng khi sắp làm việc trái với lương tâm đạo đức, anh sẽ hút thuốc lá để ổn định lại tinh thần. Rất nhanh đã tới ngày Trần Đạt và Thanh Trà đi chụp ảnh cưới. Trần Đạt chọn cho cô một chiếc váy đẹp nhất, đắt nhất. Khi cô mặc váy cưới bước ra, Trần Đạt đã mỉm cười hài lòng. Anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo theo ý anh. Thanh Trà, em đẹp quá. Thanh Trà mỉm cười. Đẹp thật, nhưng cái váy này hơi đắt anh ạ. Không đắt đâu, em xứng đáng mà. Vâng. Sao chúng ta đi chụp ảnh cưới thôi nào? Dạ vâng. Trong lúc chụp ảnh cưới, điện thoại của Trần Đạt đổ chuông. Anh bắt máy, giọng của Vương Hải vang lên. Tôi đã sắp xếp xong. Trần Đạt mỉm cười rồi tắt máy. Thanh Trà thấy vậy liền hỏi. Ai gọi thế ạ? À, trợ lý nhắc anh chiều nay có cuộc họp thôi. Vâng, vậy chúng ta đi chụp ảnh luôn đi, để chiều anh còn tới công ty. Ừ. Trong lúc chụp ảnh cưới, Thanh Trà không cầm điện thoại. Cô không hề biết Tố Uyên đã gọi cho cô rất nhiều cuộc. Cô lại tắt chuông nên không nghe thấy gì. Từ khi cô chụp ảnh xong, cô mới cầm điện thoại và thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tố Uyên, cả tin nhắn nữa. Cô mới mở tin nhắn ra đọc. Thanh Trà, làm gì mà tao gọi cho mày không được thế? Trần Vũ bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện, mày tới luôn nhé. Cô hoảng hốt, tay run run rơi cả điện thoại. Trần Đạt cũng nhận được tin của Trần Vũ gặp nạn. Anh đi tới chỗ Thanh Trà và nói, Thanh Trà, anh phải tới bệnh viện đây, Trần Vũ xảy ra chuyện. Thanh Trà vội nói, cho em đi cùng với. Được, đi thôi. Trần Đạt đưa Thanh Trà tới bệnh viện. Ngoài mặt anh tỏ vẻ lo lắng cho em trai, nhưng trong lòng anh đang tức tối khó chịu vô cùng. Anh đang chửi thầm Vương Hải. Thằng ngu, bà nói xử lý cho thằng Vũ chết luôn đi. Thế mà giờ thằng Vũ vẫn chưa chết, còn được cấp cứu ở trong bệnh viện nữa chứ. Thằng vô dụng. Trần Đạt và Thanh Trà tới bệnh viện thì Trần Vũ đã hôn mê. Các bác sĩ giỏi đã cố gắng hết sức để cứu Trần Vũ. Mạng sống của Trần Vũ đã giữ lại được. Nhưng bao giờ anh tỉnh lại thì bác sĩ không thể nói được. Trần Đạt tỏ vẻ vui mừng cảm ơn bác sĩ. Còn Thanh Trà ngồi đó như tượng đá. Tim cô đang đau đớn đến rỉ máu. Nhìn người đàn ông cô yêu nằm hôn mê, những ký ức đau buồn cứ hiện về, khiến cô đau quặn thắt. Người thân yêu của cô đã bỏ cô mà đi, giờ cô chỉ còn Trần Vũ là người thân duy nhất. Thế mà giờ anh lại nằm hôn mê, không biết tỉnh có tỉnh lại được không. Cô cảm thấy bản thân của mình như đánh mất tất cả mọi thứ vậy. Một lát sau, bà Mai và Bảo Trang cũng tới. Bảo Trang thì im lặng không nói gì, còn bà Mai thì mừng thầm trong bụng. Trần Vũ xảy ra chuyện thì người vui nhất chính là bà ta mà. Trong mắt của bà, Trần Vũ chỉ là một đứa con riêng, là một cái gai nhọn mà bà muốn loại bỏ từ lâu. Tuy nhiên bà vẫn giả vờ là người mẹ tử tế thương con chồng. Bà cứ gào khóc mãi. Bà diễn đạt tới mức mà người xung quanh còn phải xúc động trước tình cảm của bà dành cho con trai của chồng. Bà Trang thấy Trần Vũ không còn hy vọng nên cô bảo với bà Mai, vâng, bây giờ anh Vũ như vậy rồi thì cháu cũng đã hết hy vọng. Thôi thì sau này cháu làm con gái nuôi của bác nhé. Bà Mai gật đầu đồng ý. Đành vậy chứ biết làm sao bây giờ. Không thể làm con dâu thì cháu làm con gái nuôi của bác cũng được. Vâng bác. Cháu về cẩn thận đấy. Có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Trần Vũ bị tai nạn nghiêm trọng. Anh nằm hôn mê ở trong phòng bệnh. Tình trạng của anh rất xấu. Các bác sĩ cũng không biết là anh có thể hồi phục lại được không. Bà Mai và Trần Đạt thì ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm lo lắng, bà còn khóc lóc thương xót Trần Vũ trước mặt mọi người. Trần Đạt thì ngồi thất thần ở hành lang, vẻ mặt xót thương cho em trai. Chỉ có một người ngồi im lặng hành lang bệnh viện. Tuy không nói, không khóc, không thể hiện cảm xúc ra mặt, nhưng trong tim đang rỉ máu đau đớn. đó chính là Thanh Trà. Chỉ có cô là thật lòng yêu thương anh. Thanh Trà nhìn thấu bộ mặt giả tạo của bà Mai, nhưng cô không phải trần bà ấy ngay tại đó. Cô đã thề rằng nhất định phải bắt bà Mai phải trả giá. Cô biết bây giờ Trần Vũ không thể giúp cô trả thù được nữa. Một mình cô đơn độc trong cuộc chiến này, nhưng cô không sợ hãi. Cô lại càng thêm mạnh mẽ và quyết tâm nhiều hơn. Trần Đạt đi ra bảo cô: Thanh Trà, cũng muộn rồi, anh đưa em về nhé. Thôi anh cứ ở đây lo cho Trần Vũ đi, em sẽ tự bắt xe về. Thế em tự về nhé, anh có một số vấn đề cần trao đổi với bác sĩ của Vũ, mai sẽ tới tìm em. Vâng, em về đây. Về tới nhà nhắn tin cho anh nhé. Vâng. Sau khi Thanh Trà về khỏi, Trần Đạt ngồi hành lang gọi cho Vương Hải. Alo, cậu làm ăn kiểu gì vậy? Tôi bảo cậu khiến nó chết luôn cơ mà. Tôi đã dàn xếp để cái xe bốc cháy, nhưng cậu Vũ đã mở cửa lao ra ngoài trước khi cái xe bốc cháy ạ. Đồ ngu, còn cãi tôi sao? Nhưng dù cậu Vũ không chết thì bây giờ cũng là người thực vật rồi, có khác gì người chết đâu ạ. Cậu Đạt không cần phải lo lắng gì. Cậu nói hay lắm, nếu nó tỉnh lại thì sao? Cậu Vũ sẽ không tỉnh lại đâu, cậu đừng lo. Với lại ngày nào tôi còn sống, tôi sẽ canh chừng cậu ấy giúp cậu. Tôi đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ. Trần Đạt tức giận ra lệnh: nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, tìm cơ hội khiến nó chết hẳn đi. Vâng, tôi hiểu rồi. Trần Đạt tắt máy, anh ta thở dài rồi đi về phòng của bác sĩ. Bác sĩ, tôi có chuyện muốn hỏi. Vâng, mời anh ngồi. Trần Đạt lo lắng hỏi bác sĩ: tình trạng của em trai tôi có nghiêm trọng lắm không? Bao giờ nó mới tỉnh lại? Tôi đã thông báo việc này với mọi người rồi mà. Tình trạng của ấy rất nghiêm trọng. Cậu ấy nằm hôn mê như vậy cũng chưa biết đến khi nào mới tỉnh lại được. Nên gia đình cứ chuẩn bị tinh thần. Cái gì? Như vậy là em trai tôi sẽ không tỉnh lại được nữa sao? Vâng, chúng tôi rất tiếc, nhưng mà sự thật đúng là như vậy. Anh cứ chuẩn bị tinh thần lo hậu sự cho cậu ấy đi. Cậu ấy sẽ không cầm cự được lâu nữa đâu ạ. Trời ơi, sao lại như thế? Bác sĩ hãy giúp em trai tôi, phải tốn bao nhiêu tiền cũng được, sẽ đi cứu lấy em trai của tôi đi mà. Chúng tôi cũng muốn cứu cậu ấy lắm, nhưng mà cậu ấy nặng quá, hết hy vọng rồi. Mong gia đình hiểu và chấp nhận sự thật đi ạ. Tôi chỉ có mình nó là em trai. Bây giờ nó như vậy tôi phải làm sao đây? Ôi trời ơi, xin các bác sĩ hãy cứu em trai tôi đi mà. Trần Đạt tỏ vẻ buồn bã chán nản, nhưng khi ra khỏi phòng của bác sĩ, anh ta hiện nguyên vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn. Nghe bác sĩ nói Trần Vũ không còn cơ hội nào nữa, anh ta cười thầm trong bụng. Tốt lắm, thằng Vũ sắp chết rồi. Bác sĩ nói nó không còn cơ hội nào nữa, vậy thì mình không cần phải lo về nó. Từ bây giờ tất cả mọi thứ là của mình hết. Khóe miệng của Trần Đạt nhếch lên. Kế hoạch đi theo đúng hướng mà anh ta đã vạch ra. Trần Đạt đi tới phòng bệnh của em trai, nhìn Vũ nằm bất động trên giường. Anh ta biết Vũ bây giờ chỉ là một người thực vật không biết gì, thế nên Trần Đạt không cần diễn vai anh trai tốt nữa. Anh ta đi tới bên cạnh giường bệnh của Vũ và vui vẻ nói: cuối cùng thì cái ngày này cũng tới. Trần Vũ, mấy năm qua em vất vả rồi, bây giờ tới lúc nghỉ ngơi rồi đấy. Yên tâm, công lao của em anh sẽ nhớ. Anh sẽ mua cho em một cỗ quan tài thật đẹp, đốt nhiều vàng mã cho em, đem xuống dưới suối vàng không bị đói khát. Trần Đạt cười rồi nói tiếp với giọng khinh bỉ: đối với một thằng con riêng như em thì như vậy là đã quá nhân từ với em rồi đấy. Đáng lẽ ra em nên sống lâu hơn một chút, nhưng em lại muốn cướp đi người phụ nữ của anh, thế nên anh mới tiễn em đi sớm hơn dự kiến. Do em thôi, nên em đừng có trách anh nhé. Anh sẽ xây cho em một cái mộ thật to luôn. Trần Đạt vừa nói vừa cười đắc ý. Trần Vũ, anh biết bao năm qua em vẫn luôn tốt với anh. Anh biết em luôn là anh trai của em. Nhưng rất tiếc, anh chưa bao giờ coi em là em trai của anh hết. Trong mắt anh, em luôn là thằng con riêng, không hơn không kém. Là do em ngu ngốc, cứ dễ tin người quá thôi. Nếu kiếp sau được làm người, em nhớ tỉnh táo một chút biết chưa? Trần Đạt cứ ngồi mỉa mai Trần Vũ mãi. Từ khi bác sĩ vào kiểm tra cho Trần Vũ, anh ta biết thôi. Trước khi ra về, anh ta còn dặn dò bác sĩ cố gắng giúp Trần Vũ. Anh ta diễn quá đạt nên các bác sĩ còn nghĩ là anh ta tốt quá, thương em trai của mình. Tô Uyên mua đồ ăn mang tới cho Thanh Trà. Cô biết tâm trạng của Thanh Trà không ổn nên cô qua nhà để động viên bạn. Thanh Trà, tao mua cháo cho mày này, ăn đi. Thanh Trà thở dài mệt mỏi. Tôi không muốn ăn. Mày phải cố ăn vào đi. Bây giờ Vũ đã bị như vậy, mày phải giữ gìn sức khỏe để chăm sóc cho anh Vũ chứ. Bác sĩ nói anh Vũ nặng lắm. Tao sợ anh Vũ sẽ tỉnh lại. Mày phải mạnh mẽ lên, không thể gục ngã bây giờ được. Anh Vũ cần mày. Tao hiểu rồi. Hiểu thì ăn cháo đi, nhanh nào. Thanh Trà ngồi ăn cháo. Tố Uyên liền nói, sao tự dưng anh Vũ lại gặp chuyện nhỉ? Vừa hôm trước còn khỏe mạnh thế cơ mà. Thanh Trà này, mày có thấy ai đáng nghi ngờ không? Tao bây giờ đang rối lắm, không suy nghĩ được gì. Cứ chờ tin từ cảnh sát đi. Mà sao cảnh sát điều tra mãi chưa có kết quả nhỉ? Có khi nào lại có ẩn quẩn khúc giống như là vụ tai nạn của mẹ Hương không? Thanh Trà im lặng không nói gì thêm. Cô ăn hết bát cháo rồi bê bát đi rửa. Cảm xúc trong cô bây giờ rất tệ. Cô không thể hình dung được. Cô còn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ. Bây giờ nỗi đau mới đã ập tới. Thanh Trà ra bảo với Tố Uyên, Tố Uyên này, sáng mai tao đi chùa, mẹ có đi không? Sáng mai tao lại bận đi đám cưới em họ. Mai mày đi lễ chùa? Ừ. Tao lên chùa gặp sư thầy, nhờ thầy lễ cho Trần Vũ, rồi xin vòng bình an cho anh ấy. Ờ, thế bảo anh Tuấn đi cùng. Thôi đợt này anh Tuấn cũng nhiều việc, tao đi một mình cũng được. Ừ, thế mày lên chùa rồi xin vòng bình an cho tao với anh Tuấn luôn nha. Ừ. Trần Đạt về tới nhà, thấy bà Mai đang ngồi buôn điện thoại thoại với bạn rất là vui vẻ. Thấy anh về bà mới tắt điện thoại và gọi, Trần Đạt, con làm gì mà giờ mới về thế? Con nói chuyện với bác sĩ, sao mẹ vẫn chưa ngủ à? Bà Mai vui vẻ nói, mẹ vui quá không ngủ được con ạ. Thằng Vũ giờ là người thực vật rồi, mẹ vui không thể diễn tả hết được ý. Đúng là ông trời đang giúp chúng ta đấy con ạ. Trần Đạt cười nhạt rồi nói, ở nhà mẹ vui mừng ăn chơi nhảy múa thế nào cũng được, nhưng ra ngoài thì mẹ phải tỏ vẻ là buồn bã lắm đấy nhá. Đừng có để ai biết bản thất chất thật của con người mẹ, nếu không mẹ sẽ chết vì nhục đấy, mẹ hiểu không? Mẹ biết mà. Sao con có vẻ khó chịu với mẹ thế? Không lẽ con không vui mừng khi thằng Vũ gặp nạn? Con chính là người khiến nó gặp nạn đấy. Đương nhiên là con phải vui chứ. Nhưng con rất tỉnh táo, diễn tròn vai, chứ không lố như mẹ. Bà Mai tròn mắt nhìn Trần Đạt. Con nói vậy nghĩa là vụ tai nạn của thằng Vũ là do con sắp đặt. Đúng vậy. Mới đầu mẹ cũng nghi ngờ con, nhưng sau đó mẹ lại nghĩ đó là một vụ tai nạn bình thường. Không ngờ con lại là người đứng sau dàn dựng. Mẹ nghĩ sao? Mẹ thấy vậy cũng tốt mà, như vậy mới đúng là con trai cưng của mẹ chứ. Mẹ biết rồi thì giữ mồm giữ miệng đấy. Đương nhiên con cứ yên tâm đi. À Đạt ơi, mẹ bảo này. Mẹ cứ nói. Bà Mai kéo Trần Đạt ngồi xuống ghế rồi nịnh Trần Đạt. Con trai ngồi xuống đi. Mẹ bảo này, con chia tay con Thanh Trà đi. Cái con nghiệp chướng đó ai rơi vào nó cũng không yên ổn đâu. Mẹ nói thật đấy, nó cứ giống như là con sao chổi, chỉ mang vận đen đủi thôi con. Con chia tay nó đi. Bây giờ thằng Vũ đã sắp chết rồi, tất cả mọi thứ đều là của con hết. Với một người quyền quý giàu có bậc nhất như con phải cưới hoa hậu về làm vợ. Chứ con cưới cái con sao chổi nghiệp chướng kia làm gì, nó không xứng tầm với con đâu. Trần Đạt nhếch miệng cười rồi hỏi bà Mai, mẹ không muốn con cưới Thanh Trà là có lý do mà. Mẹ cứ nói thẳng đi, vòng vo làm gì. Mai thấy lạnh cả sống lưng, nhưng bà vẫn giả vờ nói, con nói như vậy là sao à? Vì mẹ là người lái xe đâm chết mẹ của Thanh Trà, nên mẹ không muốn cô ấy làm con dâu của mẹ. Mẹ sợ sống chung cùng cô ấy phải không? Bà Mai hoang mang lo lắng nhìn con trai, con biết sự thật rồi sao? Vâng, con biết chứ. Con không nói không có nghĩa là con không biết gì. Mẹ làm gì con đều biết cả đấy, chỉ là con có nói ra hay không thôi. Con biết sự thật rồi, vậy tại sao con vẫn kiên quyết cứ nói làm vợ thế? Đáng lẽ ra con phải tránh xa nó để tránh hậu họa chứ. Trần Đạt nhếch miệng nói, vì con thích Thanh Trà, con muốn cưới cô ấy. Tại sao lại cứ phải là nó? Con biết bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia muốn làm vợ của con mà. Mẹ làm sao mà hiểu được? Chính cô ấy giúp con thay đổi, chính cô ấy giúp con bước ra khỏi bóng tối 10 năm, chính cô ấy giúp con có thêm nghị lực để bắt đầu lại từ đầu. Thế nên con thích cô ấy và con sẽ cưới cô ấy. Nhưng không nhưng gì hết, con không muốn nghe mẹ nói gì nữa. Mẹ lo chuẩn bị đám cưới cho con và Trà đi. Bà Mai lúc này không giấu giếm nữa, bà nói: Trần Đạt, nếu con biết sự thật rồi thì mẹ cũng không cần phải giấu giếm con. Mẹ nói thẳng với con luôn nhé, con Trà nó không thật lòng yêu con đâu. Nó tiếp cận con là để trả thù mẹ đấy. Nó không hề yêu con. Con bị nó lừa rồi. Mẹ đừng có nói linh tinh. Mẹ không nói linh tinh, mẹ nói thật. Chính nó nói với mẹ là nó tiếp cận con để trả thù mẹ. Con nói sau này khi hai đứa kết hôn xong, nó sẽ ở nhà nội trợ, mục đích là ở gần mẹ để trả thù mẹ đấy. Con phải thật là sáng suốt, đừng để nó qua mặt. Nếu không sau này con sẽ phải hối hận đấy con trai. Trần Đạt cau mày lại, nhưng sau đó anh lại nói: Dù thế nào thì con vẫn sẽ cưới Thanh Trà. Mẹ yên tâm đi, sau khi kết hôn con sẽ đưa mẹ qua Mỹ sống. Như vậy mẹ sẽ không lo bị cô ấy trả thù nữa. Sang Mỹ sống mẹ sẽ an toàn, sống an nhàn tới cuối đời. Thỉnh thoảng con sẽ sang đó thăm mẹ, như vậy là vẹn cả đôi đường luôn. Nhưng mà con Trà nó không thật lòng với con, nó đang lừa con mà. Không sao, cứ để cho cô ấy lừa con đi. Từ khi cô ấy chính thức là vợ con rồi, con sẽ có cách trói buộc cô ấy, và cô ấy sẽ ở bên con cả đời. Con trói buộc nó bằng cách nào chứ? Trần Đạt lạnh lùng nói: Nếu cô ấy không an phận thì cả đời này con sẽ có cách nhốt cô ấy trong nhà. Cô chỉ có thể là vợ của con thôi. Bà Mai cũng bất lực trước suy nghĩ méo mó bệnh hoạn của Trần Đạt. Nhưng vấn đề quan trọng là bà không muốn đi Mỹ. Nhưng lời Trần Đạt nói thì bà không thể không nghe. Để không phải đi Mỹ sống cả đời bên đó thì cách duy nhất là bà phải loại bỏ Thanh Trà. Bà Mai trở về phòng nhưng bà không ngủ được. Bà cứ nằm trằn trọc suy nghĩ mãi. Những ngày sau đó, sáng nào Thanh Trà cũng đi chùa. Cô cầu nguyện cho Trần Vũ với hy vọng là anh ấy sẽ tỉnh lại. Cô tụng kinh niệm Phật mỗi ngày. Âm thanh từ tiếng tụng kinh giúp cô giải tỏa muộn phiền và tìm thấy một chút bình yên trong tâm hồn u tối của cô. Hôm nay nhà chùa có lễ lớn, Thanh Trà lên chùa từ sớm để cùng các sư thầy sắp lễ. Tới chiều cô ở lại dọn dẹp tới tối mịt mới trở về. Cô đi bộ từ chùa ra đầu đường để lấy xe. Bãi đỗ xe phải đi một đoạn mới tới. Đi được một đoạn, cô phát hiện ra có người lạ mặt đang đi theo đằng sau cô. Linh cảm mách bảo cô rằng cô đang gặp nguy hiểm. Cô không sợ hãi mà chỉ cười tẻ nhạt. Cuộc đời cô bây giờ không còn gì nữa rồi. Bố mẹ cô đã mất. Bây giờ Trần Vũ là người mà cô yêu thương nhất cũng nằm thực vật không có ngày tỉnh lại. Cô bây giờ có chết cũng chẳng tiếc nuối. Cô cũng đoán ra ai là người đứng sau để hại cô. Cô bắt đầu đi thật nhanh, sau đó nhanh chóng nép vào gốc cây to. Tên bám theo cô không thấy cô thì hắn chạy nhanh về phía trước. Chờ hắn chạy qua, cô lao ra chặn đầu của hắn và hỏi: Anh đang tìm tôi sao? Tên đó lạnh lùng nói: Phải, tao đang tìm mày đấy. Anh là người của bà Mai phải không? Tao là người của ai không quan trọng. Quan trọng là hôm nay mày phải chết. Đến tận cổng chùa giết người, xem ra anh sẽ chết không siêu thoát rồi. Mày vẫn còn già mồm sao? Sắp chết tới nơi rồi mà vẫn già mồm. Xem ra là mày rất gan lì. Phải, tôi gan lì lắm. Muốn giết tôi ư? Có phải xem bản lĩnh của anh tới đâu đã chứ. Con điên này, mày cũng mạnh mồm đấy. Tên đó vỗ tay một phát, thể chân cây ba tên nữa nhảy xuống. Bốn tên đứng vây quanh cô. Lúc này là gần 7 giờ tối. Cổng chùa lại vắng tanh, không có một bóng người. Bên cạnh là vườn thông của nhà chùa, toàn là cây cối xanh tốt. Thanh Trà không sợ hãi, cô lấy con dao bấm trong túi quần ra rồi nói: Mấy người muốn giết tôi phải không? Lên tất đi, nhanh gọn lên nào. Con này gớm thật, không biết sợ là gì, đánh chết nó đi. Cả bốn tên lao vào đánh Thanh Trà. Cô đánh trả quyết liệt. Lúc này cô xác định, một là sống, hai là chết, chứ cô không có ý định bỏ chạy, bởi vì cô đã quá mệt. Hôm nay cô phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, dù phải chết ở đây. Bốn tên đó nghĩ là dễ hạ gục được cô, nhưng bọn chúng đã nhầm. Cô học võ mười mấy năm, cộng thêm tính lì đòn, nên bọn chúng bị yếu thế hơn. Một tên bị cô đâm vào bụng, nằm gục tại chỗ. Một tên nữa bị cô đâm vào mắt, ngã xuống. Một tên nữa thì bị cô đâm vào mông, máu phun tung tóe. Cô như con chó điên hăng máu chiến đấu khiến bọn chúng khiếp sợ. Tên còn lại sợ quá, bỏ chạy thục mạng, không dám quay đầu lại luôn. Cả người cô dính đầy máu tươi. Hạ được bốn tên đó thì cô cũng bị thương khá nặng, nhưng cô không còn cảm thấy đau nữa. Cô chỉ cảm thấy đói bụng. Trần Vũ, em đói quá. nấu cơm cho em ăn đi. Trần Vũ, em muốn ăn cá. Anh rán cá vàng hai mặt được không? Trần Vũ. Trước mắt cô là bóng dáng của Trần Vũ. Anh mỉm cười nhìn cô rồi gọi. Thanh Trà, về nhà ăn cơm nhanh lên. Anh Vũ. Vũ à, em muốn ăn cơm. Cô cứ vậy chạy về phía Trần Vũ. Nhưng cô càng chạy thì bóng anh càng xa cô rồi biến mất. Trần Vũ, Trần Vũ, đừng bỏ mặc em. Bà Mai đang ngồi trong bồn tắm thư giãn. Hôm nay Trần Đạt không có nhà nên bà cảm thấy rất thoải mái. Từ lúc Trần Đạt bình thường trở lại thì bà rất vui mừng. Tuy nhiên bà cũng rất phiền lòng bởi Trần Đạt không làm theo ý của bà. Bà không thể kiểm soát Trần Đạt trong lòng bàn tay của bà như lúc trước nữa. Bà cũng biết Trần Đạt bị bệnh tâm lý rất nặng, nên nếu bà cố tình gây áp lực cho Trần Đạt thì mọi chuyện sẽ càng khó kiểm soát. Nhưng bà sẽ không dừng lại đâu. Bà sẽ tìm mọi cách để kiểm soát con trai của mình. Trần Vũ bây giờ không còn giá trị nữa. Còn Thanh Trà thì bà cũng thuê người xử xong. Sau này bà sẽ tìm cho Trần Đạt một người vợ đúng ý, theo ý của bà. Phải nghe theo ý của bà mới được. Tất cả mọi chuyện phải nằm gọn trong lòng bàn tay của bà mới được. Bà Mai cầm điện thoại ra gọi cho Bảo Trang. Dạ con nghe bác ơi. Bảo Trang à, con đang làm gì đấy? Dạ con đang đi chăm sóc da. Dạo này bác có khỏe không ạ? Bác khỏe, bác có tin vui lắm. Con có muốn nghe không? Có ạ, bác nói con nghe đi. Tin vui gì vậy bác? Con Trà xong đời rồi con. Thật vậy hả bác? Con Trà chết rồi ạ? Sao con không thấy tin tức gì cả? Cứ bình tĩnh, cho đêm nay là sẽ có thôi. Vậy tốt quá rồi. Từ bây giờ bác không phải lo lắng gì nữa nhé. Đúng thế. Bác đang rất thoải mái đây. Mai con rảnh không qua đây chơi với bác. Dạ vâng, thế chiều mai con qua nhé. Con cũng nhớ bác rồi. Ừ, thế mai gặp con. Bà Mai tắt điện thoại rồi cầm ly rượu vang đỏ lên uống. Cảm giác ngâm mình trong bồn nước ấm, mùi tinh dầu thơm dễ chịu. Thưởng thức ly rượu vang đỏ, cảm giác thật là tuyệt vời, thật là thoải mái. Bà Mai nhắm mắt tận hưởng giây phút thư giãn đặc biệt này. Cạch cạch cạch. Bà nghe tiếng bước chân ai đó đang tiến gần về phía nhà tắm. Bà nghĩ là cô giúp việc nên bà vẫn nhắm mắt và hỏi. Cô đi chợ về rồi à? Nay cậu Đạt không có nhà nên cô không cần phải nấu cơm đâu. Lát tôi gọi đồ ăn là xong. Nhưng không thấy tiếng trả lời, bà Mai lúc này mới mở mắt ra nói giọng khó chịu. Cô bị điếc à? Sao không trả lời tôi? Nhưng ngay sau đó bà Mai giật bắn cả người khi nhìn thấy Thanh Trà. Cô đang đứng trước mặt của bà, trên người vẫn còn dính đầy máu. Bà Mai hoảng sợ hét lớn. Ly rượu vang bị rơi xuống sàn nhà vỡ tan. Ma, ma. Thanh Trà đi tới gần chỗ bồn tắm và bình thản hỏi. Tôi vẫn chưa chết nên chưa được tính là ma đâu. Bà làm cái gì mà hét to vậy? Bà Mai hoảng sợ lắp bắp. Thanh Trà, là cô sao? Phải, là tôi đây. Mấy hôm không gặp mà bà đã không nhận ra tôi nữa à? Sao có thể? Cô vẫn chưa chết sao? Tôi mạng lớn lắm, không dễ chết như vậy đâu. Lần sau bà phải thuê 10 thằng vào, chứ 4 thằng làm sao mà giết tôi được chứ. Cô tới đây làm gì? Cô muốn giết tôi để trả thù sao? Tôi cũng không biết nữa. Bây giờ tâm trạng của tôi phức tạp quá. Nửa muốn giết bà để trả thù cho mẹ tôi, nửa lại không muốn. Vì tôi muốn tích đức cho Trần Vũ. Nhưng tôi muốn bà hỏi bà một câu. Cô hỏi đi. Sao bà phải làm tới mức này? Tại sao phải dồn tôi vào con đường chết? Bà Mai tức giận nói. Vì tao ghét mày. Vì mày mà con trai của tao không nghe lời tao. Do đó lại bắt. Vì mày mà bắt tao đi Mỹ ở bên đó cả đời không được quay lại đây. Tao ghét mày tới tận xương tủy. Chỉ khi mày chết đi thì mọi thứ mới quay trở lại như cũ. Mày chính là con sao chổi, là nghiệp chướng. Sống trên đời chỉ chặt đất mà thôi. Đúng. Tôi là sao chổi, tôi là nghiệp chướng, tôi chết là đúng. Cô phát điên rồi à? Phải, tôi đang phát điên rồi đấy. Bà Mai sợ Thanh Trà, tay cầm con dao bấm dính máu. Bà sợ cô tới giết bà nên bà sợ hãi nói. Cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, nhà tôi lắp rất nhiều camera. Cô mà hại tôi thì cô không thoát được đâu. Mau cút đi. Sao? Bà sợ tôi sẽ giết bà ư? Nếu không phải vậy thì cô muốn tới đây làm gì? Đúng là tôi muốn giết bà để trả thù đấy. Nhưng bây giờ tôi lại không làm như vậy nữa. Tôi muốn sống lâu thêm một chút nữa. Thanh Trà bật cười lớn. Cô cười như điên dại, ánh mắt vô hồn không có chút cảm xúc. cô không làm gì sai trái với lương tâm đạo đức, thế mà cô toàn gặp phải những tai họa hiểm ác. Cô cười như điên dại. Nhìn cô lúc này thân tàn ma dại, người dính đầy máu, tóc tai bù xù, đứng cười như người điên. Bà Mai hoảng sợ tột độ, bà lẩm bẩm: con này phát điên rồi, mình phải nhanh chóng chạy ra ngoài kêu cứu mới được. Bà Mai hoảng loạn đứng dậy, choàng cái khăn tắm vào người, rồi lấy hết can đảm chạy thật nhanh ra ngoài. Thanh Trà không chạy đuổi theo, bởi vì lúc này cô lại không muốn trả thù bà Mai nữa. Nghĩ tới Trần Vũ đang nằm trong bệnh viện, cô muốn sống lâu thêm một chút, vì cô muốn đi chùa tụng kinh cầu nguyện cho Trần Vũ. Nhưng bà Mai lại nghĩ là cô tới đây để trả thù bà. Thêm việc cô cầm con dao trên tay, bà ta hoảng sợ tột độ, bà ta bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Do bà sợ cuống cuồng nên bà bị trượt chân, bà ngã từ trên cầu thang xuống. Bà lăn từ trên lăn xuống, đầu đập vào tường chảy rất nhiều máu. Bà Mai đau đớn nằm thoi thóp dưới sàn nhà. Đau quá, sao lại thành ra thế này? Mình không chết vì bị cô ta giết, mà lại chết vì bị ngã cầu thang ư? Chuyện điên rồ gì thế này? Không, mình không muốn chết, mình không muốn chết. Cứu, có ai không cứu tôi với? Trong lúc bà Mai nằm thoi thóp, Thanh Trà đi từ trên xuống. Cô chậm rãi bước tới chỗ của bà Mai. Ánh mắt cô nhìn bà Mai chua xót. Tôi còn chưa ra tay, mà bà đã tự chọn con đường chết cho mình rồi sao? Làm gì mà gấp gáp đòi chết thế? Bà Mai lắp bắp kêu cứu. Cứu, cứu tôi, gọi cấp cứu đi. Sao tôi phải gọi cấp cứu cho bà? Tôi với bà có thù có oán không thể hóa giải được mà. Để bà chết đi không phải là rất tốt hay sao? Cứu tôi, làm ơn. Thanh Trà lạnh lùng nói. Lúc bà lái xe tông vào người mẹ tôi, bà cũng bỏ mặc mẹ tôi nằm thoi thóp trên đường. Bà có cứu mẹ tôi đâu. Bây giờ tôi có lý do gì để cứu bà? Bà Mai đau đớn quằn quại. Lúc này bà mới hiểu cảm giác đau đớn của mẹ Thanh Trà khi đó. Thì ra là loại cảm xúc đau đớn tuyệt vọng tới cùng cực là vậy. Trong tâm trí của bà xuất hiện một luồng cảm xúc ân hận và say dứt. Giá mà hôm đó bà quay lại đưa mẹ cô đi cấp cứu, thì có lẽ bà đã không phải trải qua cảm giác kinh khủng tồi tệ thế này. Nhưng mà bà đã không quay lại. Lúc này khi ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, bà lại mặt dày cầu cứu Thanh Trà. Cứu, cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Thanh Trà không nói gì, cô lạnh lùng bước đi. Cô như người vô hồn đi ra ngoài xe ô tô. Ngồi trên xe cô gào khóc trong đau đớn. Từ khi bà Mai tỉnh lại thì đã là một tuần sau đó. Thấy mình chưa chết và đang nằm ở trong bệnh viện, bà Mai hoang mang nghĩ: mình được cứu rồi, mình chưa chết thật này. Bà Mai sung sướng như muốn hét lên: mình vẫn còn sống, mình vẫn còn sống. Lúc này bác sĩ ở bên ngoài đi vào kiểm tra. Bà vội hỏi: bác sĩ, con trai của tôi đâu rồi? Từ hôm bà nhập viện tôi chưa gặp con trai của bà. Bà thử liên lạc với con trai của bà xem. Con trai của tôi không ở đây ư? Thay đưa tôi đưa tới bệnh viện này đấy. Là cô Thanh Trà đưa bà tới bệnh viện. May là cô đưa bà tới kịp thời đấy. Bà bị mất máu nhiều quá, chẳng vài phút nữa là không cứu được đâu. Bà Mai hoang mang hỏi bác sĩ: bác sĩ vừa nói người đưa tôi đến đây là Thanh Trà sao? Bác có nhầm lẫn gì không? Tôi không nhầm đâu. Cô Trà đưa bà tới đây còn nộp tiền viện phí cho bà rồi. Bà có thể đi hỏi quầy thu ngân. Bà Mai ngồi im bất động. Bà không nghĩ người cứu bà lại là Thanh Trà. Rõ ràng chính bà là người hại mẹ cô chết rồi trốn tránh trách nhiệm. Thế mà cô vẫn quay lại cứu bà, lại còn nộp tiền viện phí cho bà nữa. Càng nghĩ bà lại càng không thể tin được. Chuyện điên rồ sẽ đang diễn ra thế này, sao cô ta lại cứu mình? Tại sao chứ? Cô ta hận mình như vậy mà. Nhưng Trần Đạt đâu rồi? Mình nằm viện cả tuần rồi mà nó không tới đây với mình là sao? Bà Mai tỉnh lại trong bệnh viện, nhưng bà không thấy con trai tới thăm mình. Bà lại không có điện thoại ở đây. Thế là bà mượn điện thoại của bác sĩ rồi bấm số gọi cho con trai, nhưng thuê bao không gọi được. Bà muốn gọi cho Bảo Trang nhưng bà lại không nhớ số. Bà đành phải trả điện thoại cho bác sĩ. Bà còn dặn bác sĩ nếu thấy con trai của bà gọi lại thì bảo với bà ngay. Trần Đạt nó bận gì mà nó không tới bệnh viện với mình vậy? Mình nằm viện cả tuần rồi mà không lẽ nó ghét mình vì mình phản đối không cho nó lấy con Trà sao? Không được, mình phải về nhà xem sao. Ở đây không có điện thoại, bất tiện quá. Bà Mai đang chuẩn bị ra ngoài thì cảnh sát đi vào. Bà hốt hoảng hỏi: Các anh tìm tôi sao? Chào bà. Vậy bà theo chúng tôi về trụ sở cảnh sát làm rõ một số việc có liên quan tới vụ tai nạn của bà Hương và vụ thuê người hại cô Thanh Trà ở cổng chùa An Viên. Việc gì chứ? Tôi có làm gì đâu. Các anh nhầm lẫn rồi. Bà có làm gì hay không thì bà cứ về trụ sở một chuyến. Mong bà hợp tác với chúng tôi. Không, tôi không đi. Tôi không làm gì sai cả. Hai người cảnh sát đi tới, còng tay bà Mai lại rồi đưa đi. Bà cứ la hét ầm ĩ, làm náo loạn cả bệnh viện. Tôi muốn gặp Trần Đạt con trai tôi. Cho tôi gặp con trai của tôi đi. Con trai của bà đã bỏ trốn. Bà đừng có la hét ầm ĩ nữa, vô ích thôi. Bà thành khẩn một chút đi. Bà Mai choáng váng, giọng nói run run. Trần Đạt bỏ trốn rồi ư? Tại sao con trai tôi lại bỏ trốn? Các người nói dối. Con trai của tôi sao lại phải chạy trốn? Các người lừa tôi. Bà có tin hay không thì mời bà về trụ sở cùng chúng tôi một chuyến. Đừng có làm loạn nữa. Bà Mai cứ vùng vẫy chống đối người thi hành công vụ. Do cảnh sát đã xích tay và xích chân của bà, đưa bà về phụ trụ sở để làm việc. Bị bắt về trụ sở, nhưng bà Mai vẫn chưa chấp nhận. Bà cứ gào thét chống đối cảnh sát. Thả tôi ra. Có người biết em trai tôi là ai không? Em trai tôi là cục trưởng đấy. Cục trưởng Hoàng Phúc Lợi. Có giỏi thì gọi cho em trai tôi đi, để nó đến đây xử mấy người luôn. Ông lại bị bắt chiều qua rồi. Ông ấy bây giờ không còn lo nổi cho ông ấy. Sao mà lo cho bà được? Bà Mai, chúng tôi khuyên bà một câu chân thành. Bà ấy thành khẩn nhận tội đi. Đừng có làm loạn. Đừng có chống đối. Nếu không tội chồng thêm tội, bà sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Thằng Lợi bị bắt rồi sao? Không thể nào. Nó là cục trưởng cơ mà. Cục trưởng hay là bất cứ ai phạm tội thì bị bắt giống nhau cả thôi. Bà nghĩ có người nhà làm quan to nên bà muốn làm gì thì làm sao? Bà coi thường pháp luật quá vậy. Bà Mai lúc này mới ngã lăn ra sàn nhà. Nghe tin em trai bà đã bị bắt chiều hôm qua thì bà đã hiểu tất cả mọi việc xấu xa bà làm trước đó đã bị vạch trần. Đã tới lúc bà phải trả giá cho những việc mình đã làm. Bà cứ nghĩ bà có em trai làm cục trưởng thì bà muốn làm gì cũng được. Bà đã quá ảo tưởng với sức mạnh của em trai. Bây giờ bà mới chết lặng. Những ngày tháng tươi đẹp của bà đã bị chính tay bà hủy hoại tất cả. Bà Mai và Bảo Trang bị bắt giam. Vụ tai nạn của mẹ Thanh Trà đã được lật lại. Bà và Trang đã cúi đầu nhận tội. Em trai của bà Mai bị bắt về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tội che giấu tội phạm. Sự việc kết thúc, cả đời mang tiếng xấu không thể gột rửa. Trần Đạt thì nhanh chân bỏ trốn trước khi cảnh sát ập tới. Một tuần trôi qua không biết anh ta đang trốn chui trốn lủi ở chỗ nào. Nhưng với những việc anh ta gây ra thì anh ta không còn đường để quay lại. Thanh Trà tới thăm Trần Vũ mỗi ngày. Buổi sáng cô lên chùa cầu nguyện, buổi chiều cô sẽ tới bệnh viện thăm anh. Cô kể cho anh nghe về những việc cô làm trong ngày, giúp anh lau người thay quần áo và ngồi trò chuyện với anh cho tới muộn mới trở về nhà. Cô vừa ra tới cổng bệnh viện thì cô gặp Minh Quân. Cô liền gọi: Anh Minh Quân. Cô Trà, cô tới thăm sếp Vũ à? Vâng. Cô tin tức gì về Trần Đạt chưa ạ? Vẫn chưa có. Cảnh sát nói sẽ cố gắng tìm ra anh ta sớm nhất có thể. Nhưng thời gian này cô Trà phải cẩn thận đấy. Tôi sợ Trần Đạt sẽ tới tìm cô. Hay là tôi đón cô qua nhà tôi ở tạm một thời gian nhé. Không sao đâu ạ. Chung cư tôi ở an ninh rất là tốt. Anh không cần phải lo lắng đâu. Tôi cảm thấy vẫn lo lắm. Cô Trà mà có mệnh hệ gì, tôi không còn mặt mũi nào mà gặp sếp Vũ nữa. Tôi đã hứa với sếp Vũ là chăm sóc cô Trà thật tốt. Thanh Trà buồn bã nói: Anh ấy biết mình gặp nguy hiểm mà không tránh đi, một mình đối mặt. Bây giờ bị như vậy tôi đau lòng lắm. Tất cả là do tôi. Nếu tôi không quay lại đây, anh ấy đã không gặp nguy hiểm như vậy. Tôi làm cho anh ấy bị liên lụy. Minh Quân nói: Không phải vậy đâu. Dù cô Trà không quay lại, chỉ Trần Đạt và bà Mai cũng hại sếp Vũ mà. Hai mẹ con bà ấy có định loại bỏ sếp Vũ từ lâu rồi. Nên khi Trần Đạt bình thường trở lại, ngay lập tức bà Mai muốn hại Trần Vũ để chiếm đoạt toàn bộ tài sản và cơ nghiệp của nhà họ Trần. Nên cô Trà không có lỗi. Cô đừng tự trách bản thân. Nếu không sếp Vũ biết sẽ rất đau lòng đấy. Thanh Trà rơi nước mắt. Cô buồn bã nói: Nếu Trần Vũ mãi mãi không tỉnh lại thì phải làm sao? Tôi làm sao mà sống nổi chứ? Cô Trái suy nghĩ lạc quan lên, nhất định sếp Vũ sẽ tỉnh lại. Tôi đang rất giận anh ấy mà tỉnh lại tôi sẽ đánh cho anh ấy một trận. Yên tâm, sếp Vũ sẽ tỉnh lại thôi. Sếp Vũ thương cô như vậy, sao anh ấy có thể bỏ cô lại được? Anh ấy phải tỉnh lại để còn cưới cô nữa mà. Tôi sẽ chờ anh ấy tỉnh lại. Thế trong thời gian qua anh ấy vẫn luôn tìm kiếm bằng chứng để giúp tôi đòi lại công bằng ư? Vâng. Sếp Vũ thu thập tất cả bằng chứng, sau đó gửi qua cho tôi lưu giữ. Thế nên khi sếp Vũ xảy ra chuyện, những bằng chứng đó mới không bị mất. Sếp còn dặn tôi, nếu gặp chuyện thì ngay lập tức tôi trình báo cảnh sát và công khai tất cả những bằng chứng phạm tội của bà Mai. Anh ấy biết trước là mình sẽ gặp nạn, thế mà lại không nói gì với tôi, cứ âm thầm chịu đựng một mình. Sếp không muốn cô lo lắng mà. Bà Mai từ xưa tới giờ độc ác tàn nhẫn thì tôi không nói. Nhưng mà Trần Đạt và sếp Vũ, tình cảm anh em rất là tốt, chưa có mâu thuẫn bao giờ. Thế mà Trần Đạt lại thuê người hại em trai của mình. Mới đầu tôi còn không tin đấy. Từ khi cảnh sát cho xem bằng chứng, tôi mới tin là sự thật. Đúng là mẹ nào con nấy, độc ác tàn nhẫn giống y như nhau. Lòng dạ con người không thể đánh giá có vẻ bề ngoài mà. Cô Trà nói đúng. Cô Trà tới nhà tôi ở tạm một thời gian đi. Tôi sợ Trần Đạt sẽ quay về tìm cô. Nhưng mà tôi tới nhà anh liệu có tiện không ạ? Tiện mà, tôi sống cùng với mẹ. Mẹ tôi dễ tính lắm, cô không phải lo gì đâu. Vâng, thế tôi về nhà dọn quần áo rồi chuyển tới nhà anh luôn ạ. Để tôi nhắn địa chỉ nhà và số của cô nhé. Vâng. Thanh Trà về nhà dọn đồ, còn Minh Quân thì vào thăm Trần Vũ rồi về sau. Thanh Trà xếp quần áo vào vali, cô để vào cốp xe ô tô. Nhưng cô vừa mới đóng cốp xe thì có một người lạ mặt xuất hiện. Thanh Trà cảm thấy không ổn. Cô nhanh chóng ngồi lên xe ô tô rồi đóng cửa lại. Thoát được một người ở bên ngoài, nhưng cô không hề biết Trần Đạt đã ngồi trên xe ô tô của cô. Cô vừa lái xe đi thì Trần Đạt dí con dao vào cổ cô và nói: Thanh Trà, lâu rồi mới gặp, em vẫn khỏe chứ? Thanh Trà ngập ngừng hỏi: Trần Đạt, anh muốn làm gì? Lái xe ra đường vành đai. Sau đó làm gì chứ? Em nói lái xe ra đó, em đừng có hỏi nhiều. Trần Đạt, anh muốn giết tôi thì cứ ra tay đi, chứ anh đừng có hành hạ tôi, bắt tôi phải làm thế này thế kia. Cứ giết chết tôi đi cho nhanh đi nào. Trần Đạt dí con dao đâm vào cổ của Thanh Trà, một giọt máu đã chảy ra. Em đừng có thách thức anh làm thật đấy. Anh muốn giết thì cứ giết đi, đừng có nhiều lời. Trần Đạt bây giờ mới bỏ con dao ra khỏi cổ của Thanh Trà, anh nói: Anh có thể ra tay với em được, anh chỉ muốn cùng em sống bên nhau cả đời thôi. Anh đã thuê được một căn nhà ở quê hẻo lánh, giờ mình tới đó nhé, sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Anh bị điên rồi, anh bây giờ đang là tội phạm đang bị truy nã, cảnh sát sẽ sớm tìm ra anh thôi. Anh chạy không thoát đâu, hãy ra đầu thú đi. Nghe lời tôi, ra đầu thú đi. Trần Đạt tức giận dí dao vào cổ của cô và gằn giọng nói: Em muốn anh đi đầu thú sao? Trừ khi anh chết. Bây giờ anh không muốn nói nhiều đâu. Lái xe ra đường vành đai, chạy thẳng lên Bắc Giang, nhanh lên. Tôi không đi cùng với anh đâu, đừng có ép tôi. Trần Đạt dí mạnh con dao, máu từ cổ cô bắt đầu chảy xuống. Em không nghe theo phải không? Vậy thì em phải chết. Em muốn sống thì phải nghe theo anh, hiểu không hả? Thanh Trà bật cười rồi nói: Em thấy tôi sợ chết không? Cuộc đời của tôi đã quá thảm rồi, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chết sớm một chút cũng chẳng sao. Tôi nói rồi, anh giết tôi đi, ra tay nhanh lên trước khi quá muộn. Thanh Trà, cô nói như vậy là có ý gì? Thanh Trà bật cười, cô nói: 1, 2, 3. Thanh Trà, cô làm cái trò gì vậy? Mau dừng xe lại đi. Thanh Trà tăng tốc, chiếc xe phóng vù vù trên đường, khiến cho Trần Đạt hoảng sợ. Anh ta bám chặt tay vào ghế xe. Dừng lại đi. Không, không. Tiếng Thanh Trà cười rất đáng sợ. Tốc độ thế này thế nào? Rất kích thích đúng không? Không, dừng lại. Nhưng lúc này Thanh Trà căn bản là không nghe thấy gì. Tai cô chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù. Cô lái xe với tốc độ chóng mặt trên đường. Chiếc xe lao lên cầu rồi đâm thẳng vào lan can trên cầu. Chiếc xe quay lại hai vòng rồi lao thẳng xuống sông chìm nghỉm. Thanh Trà từ từ mở mắt ra. Đôi của cô cứ mơ màng chưa tỉnh hẳn. Cô thấy Trần Vũ. Đúng là Trần Vũ thật. anh còn gọi tên cô. Thanh Trà, em tỉnh lại rồi, tốt quá rồi. Cô hoang mang nghĩ, mình chết rồi ư? Mình đang ở trên thiên đường ư? Đúng là thiên đường thật. Thiên đường có Trần Vũ của mình, tốt thật. Chết rồi mà vẫn còn được gặp Trần Vũ của mình. Cô xúc động đưa tay lên sờ mặt người đàn ông mà cô luôn mong nhớ. Trần Vũ, đúng là Trần Vũ của em nè. Anh Vũ à, em được gặp anh rồi. Anh à, em rất nhớ anh. Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Anh mong em tỉnh lại mãi đấy. Cuối cùng em cũng tỉnh lại. Sau này chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ rời xa nhé. Vâng. Trần Vũ ôm cô vào trong lòng. Cô vòng tay ôm anh thật chặt. Cảm giác này thật là tuyệt. Cô thấy việc mình chết cũng xứng đáng. Chết mà gặp được Trần Vũ của cô thì chết cũng cam lòng. Trần Vũ, chúng ta chết rồi đúng không anh? Chết gì chứ, chúng ta chưa chết, vẫn sống sờ sờ. Thật ư? Ừ, chúng ta phải sống. Phải sống cùng nhau tới 100 tuổi mới chết được. Cô bẹo vào má anh một cái thật mạnh. Cô đau quá. Đúng là thật này. Chúng ta vẫn còn sống thật này. Tốt quá. Làm em cứ tưởng là em chết rồi. Em lên thiên đường để gặp anh chứ. Thế em nghĩ anh ở trên thiên đường thật à? Vâng. Ngày em còn nhỏ, bố em vẫn nói những người sống tốt khi chết sẽ được lên thiên đường. Và một người tốt như anh Vũ của em ấy thì ở trên thiên đường là đúng mà. Thế sau này chúng ta già đi, chúng ta cùng nhau lên thiên đường nhé. Vâng ạ. À, Trần Đạt sao rồi anh? Anh ta bị cảnh sát bắt rồi. Từ bây giờ chúng ta không phải lo lắng gì nữa. Tốt quá rồi. Mà hôm đó anh ta ép em lái xe lao xuống sông à? Không phải. Anh ta ép em lên Bắc Giang với anh ta, nhưng em không nghe. Anh ta dí dao vào cổ của em. Em đã cho anh ta cơ hội để anh ta ra tay với em. Nhưng anh ta không ra tay thì thôi. Em mới lái xe với tốc độ cao rồi lao xuống sông để kết thúc tất cả. Em liều mạng thật đấy. Cũng may là có mấy người đi tập thể dục ở gần đó. Họ thấy cái xe ô tô lao xuống sông, họ mới chạy tới cứu giúp đưa em và Trần Đạt lên bờ. Chỉ muộn vài phút nữa là không cứu nổi. May thật. Anh không cho phép em được làm như vậy một lần nào nữa đâu. Phải bảo toàn mạng sống của mình trước, những chuyện khác tính sau chứ. Nhưng mà em không muốn đi cùng với anh ta. Với lại khi đó em đang rất chán nản. Anh thì nằm hôn mê trong bệnh viện không tỉnh, nên em không còn chút động lực nào nữa. Mà anh tỉnh lại khi nào thế ạ? Anh tỉnh lại hơn một tuần nay rồi. Lúc tỉnh dậy nghe bên quân nói em gặp tai nạn, anh lo muốn chết. Như vậy là em nằm viện hơn một tuần rồi ư? Em nằm viện một tháng rồi. Em bị chấn thương não khá nặng đấy. May là mọi chuyện đã qua hết. Lúc trước em chăm sóc anh, bây giờ tới lượt em chăm, anh chăm sóc em. Vâng, hai người bệnh chăm sóc nhau chứ gì. Đúng vậy. Anh cũng bị chấn thương não, em cũng bị chấn thương não. Có khi nào chúng ta là hai người lẩn ngẩn chăm sóc nhau không nhỉ? Cô cúi người. Có anh lẩn ngẩn thôi, em không có ngẩn gì cả. Ai bảo thế? Em bị chấn thương cũng không nhẹ đâu. Em là bà ngẩn, anh là ông ngẩn. Ông bà đều ngẩn. Không, em không ngẩn, anh ngẩn thôi. Trần Vũ hôn lên trán của cô và nói, chúng ta sẽ ở bên nhau, chăm sóc nhau mãi mãi vợ nhé. Vâng ạ. Em nằm xuống đi để anh đi gọi bác sĩ. Dạ vâng. Một thời gian sau, Thanh Trà được hồi phục và ra viện. Cô và Trần Vũ đã trở về ngôi nhà hạnh phúc của hai người. Cam Cam, mẹ về rồi đây. Cam Cam ở trong nhà chạy ra mừng rỡ đón bố mẹ. Cô bế Cam Cam lên và nói, Cam Cam, con béo lên rồi phải không? Bé hơi nặng tay rồi đấy. Bố con lại cho con ăn nhiều quá rồi. Sắp tới lại phải đi tập thể dục rồi con ơi. Trần Vũ gãi đầu nói, vì thời gian qua anh bận, ban ngày đi làm tối về vào viện với vợ. Cam Cam cứ để cô giúp việc chăm, nhưng cô để cho Cam ăn nhiều quá nên béo ú nụ rồi đây. Mấy hôm nữa phải cho con đi bộ thể dục thôi. Hai mẹ con cho anh đi cùng nhé, anh cũng muốn thể dục nữa. Thanh Trà bế Cam Cam đựng má nó. Mẹ nhớ Cam Cam quá đi, yêu con quá. Cam ơi, anh cũng muốn vợ ôm anh. Vợ ôm anh đi mà. Anh bị sao thế, tránh ra. Anh ghen tị với Cam Cam rồi đấy. Em ôm anh một tí đi mà. Vợ à. Trần Vũ cứ bám theo Thanh Trà như đứa con nít chưa lớn. Đôi vợ chồng trẻ vui vẻ hạnh phúc bên chú cún cưng. Cuộc sống cứ vậy mà êm đềm trôi qua. Bà Mai bảo Trang và Trần Đạt đã bị trả giá cho những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật của họ. Những ngày ngồi trong phòng giam tăm tối, bà Mai luôn bị dằn vặt bởi những việc làm tàn nhẫn mất hết nhân tính của mình. Bà thường xuyên gặp ác mộng và bị mất ngủ triền miên. Lúc nào bà cũng có cảm giác như đang sống dưới địa ngục trần gian. Lương tâm của bà lại càng khổ sở dằn vặt khi biết người thăm nuôi bà và Trần Đạt mỗi tháng chính là Trần Vũ. Cho tới giây phút cuối cùng, người nuôi bà vẫn chính là đứa con riêng mà bà vẫn luôn ghét bỏ ngày xưa. Với hết giờ làm, Trần Vũ nhanh chóng đi về nhà. Minh Quân liền gọi: "Sếp, sếp Vũ ơi, có chuyện gì thế? Sếp đi uống với chúng tôi vài ly đi, lâu lắm rồi sếp không đi với chúng tôi rồi đấy." Trần Vũ từ chối: "Thôi mọi người cứ đi đi, tôi phải về nhà nấu cơm rồi bế con cho vợ tôi đây." "Sếp à, sao suốt ngày sếp thấy sếp về nấu cơm rồi bế con cho vợ thế? Nhà có giúp việc cơ mà. Vợ tôi đang mang thai bé thứ hai, cô ấy khó khăn lắm. Tôi tự tay nấu cho cô ấy tôi mới yên tâm được." "Cô chả đang mang thai à? Chúc mừng sếp. Nhanh thật đấy. Bữa đó mà sếp đã là ông bố hai con. Cảm ơn cậu. À, lần này vợ tôi mang thai con gái đấy. Nếu 18 năm nữa mà cậu vẫn ế chưa lấy được vợ thì tôi gả con gái cho cậu. Cậu có thể gọi tôi là bố vợ từ bây giờ cũng được. Tôi không ngại đâu." "Gì chứ? Này sếp, sao sếp có thể nói vậy được? Sao tôi có thể ế tới mức đó? Sếp coi thường tôi quá vậy. Tôi sợ là còn ế hơn nữa. Cậu nhìn lại bản thân của mình đi. Có bản lĩnh thì kiếm bạn gái đi, ế mà còn bày đặt." Trần Vũ nói xong, anh thản nhiên đi ra ngoài. Minh Quân tức hậm hực nói: "Sếp đứng lại đó cho tôi, đồ đáng ghét, đồ khó ưa. Vậy có vợ đẹp con ngoan nên vinh mặt với tôi chứ gì. Tôi muốn nhảy việc, tôi không muốn làm việc cho sếp nữa." Trần Vũ quay đầu lại nói: "Cậu muốn nhảy việc à? Tiếc nhỉ, tôi đang định tăng lương cho cậu. Đành vậy biết làm sao bây giờ." Nghe nói được tăng lương, Minh Quân vội chạy theo Trần Vũ ngay: "Sếp ơi, tôi đùa đấy. Công việc ở đây tốt như vậy, làm sao mà tôi nghỉ việc được chứ? Tôi phải cống hiến hết mình cho công ty, tận tụy với công việc tới hơi thở cuối cùng luôn ạ." Bà Mai đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả ở khu cải tạo. Bà lấy tấm ảnh Trần Vũ gửi cho bà tuần trước ra xem. Mắt bà sáng long lanh. Người phụ nữ cùng phòng đi tới hỏi: "Ê, gia đình con trai bà đấy à?" Bà Mai gật đầu nói: "Đúng vậy. Đây là con trai của tôi, tên là Trần Vũ. Còn đây là con dâu Thanh Trà. Đây là cháu trai, cháu gái của tôi đấy. Nhìn tụi nhỏ đáng yêu quá. Chúc mừng bà. Bà cố cải tạo cho tốt, đừng về sớm với con cháu nhé." Bà Mai buồn bã nói: "Ngày đó còn xa lắm bà ơi. Từ lúc mãn hạn cải tạo tôi cũng già yếu rồi." Bà ấy vui vẻ lạc quan lên: "Còn 10 năm nữa thôi mà. Thời gian trôi nhanh lắm. Chẳng mấy mà hết 10 năm đâu." Bà Mai nằm xuống nghỉ ngơi, tay vẫn cầm tấm ảnh. Bà thở dài và nghĩ: "Nếu như lúc trước mình suy nghĩ được như bây giờ, nếu như lúc trước mình thương và coi thằng Vũ như con ruột của mình, thì có lẽ mình đã không đi tới bước đường cùng này rồi. Giá mà thời gian có thể quay trở lại." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.